Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 10. Chương 368: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 10. Hết thảy biến cố đều tới thật nhanh. Cứ việc những này biến cố ở Đinh Trúc Thoạt nhìn là chuyện trong dự liệu, nhưng là vẫn làm cho cả tiểu trấn lập tức loạn thành ổ gà đồng dạng. 10 cái mặc áo choàng người từ trong đám người nhảy dựng lên, lộ ra lưỡi đao sắc bén, hướng phía công chúa trong đội xe hoa lệ nhất chiếc xe kia phóng đi. Mà công chúa vệ binh cũng không phải ngồi không, dồn dập bắt đầu nghênh chiến. Lập tức đinh đinh đương đương binh khí đụng vào nhau, thanh âm trên đường phố vang lên. Lão bách tính đều thích xem náo nhiệt, cái này tại bất luận cái gì thời đại bất kỳ quốc gia nào đều là giống nhau. Mặc dù đi ta công chúa 3 năm thỉnh thoảng đều sẽ tới mình trang viên chơi, nhưng là đối với ở vào tầng dưới chót lão bách tính tới nói, có thể nhìn thấy loại này đế quốc đỉnh nhân vật vẫn là vô cùng cao hứng. Cho nên, mỗi lần đi ta công chúa đến đều sẽ khiến vô số dân chúng vây xem monster hiện tại đột nhiên xuất hiện. Người ám sát thì lập tức để tất cả vây xem lão bách tính môn hoảng hồn. Bọn hắn dồn dập thét chói tai vang lên khắp nơi bôn tổ. Thế nhưng là vốn là đã bị chắn đến xít sao trên đường phố, bây giờ muốn lập tức chạy trốn trên cơ bản là phi thường khó khăn. Càng là sốt ruột càng là tránh không xong, càng là tránh không xong càng là muốn chen. Nếu là muốn chen thì càng hỗn loạn. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ tiểu trấn bên trên liền biến thành một nồi xôi chảo cháo loãng. Loạn khó coi, những cái kia tương đối gần biên giới dân chúng vẫn còn tương đối tốt, dồn dập từ bốn phương thông suốt trong hẻm nhỏ chạy trốn. Cũng tỉ như hiện tại Đinh Trúc bọn hắn ngốc đầu này, cái hẻm nhỏ chính là dân chúng chạy trốn phải. Qua đường một trong, những cái kia ở vào hỗn chiến trung tâm dân chúng liền không có tốt như vậy. Bọn hắn có ngã nhào trên đất, bị dẫm đạp chỗ nào cũng có. Nebo hiển nhiên cũng không ngờ đến sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Theo không ngừng có bách tính từ bên cạnh bọn họ chen quá khứ, nguyên bản coi như an tĩnh con la cũng bị kinh ngạc. Nó trầm thấp kêu, không ngừng đấm đá lấy bốn cái chân, lắc đầu vẫy đuôi dáng vẻ nhìn nửa khắc cũng không nghĩ ở lại nơi này. Nebo chỉ có thể chăm chú bắt lấy dây cương không ngừng an ủi con la, hy vọng nó có thể an tĩnh lại. Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là lôi kéo một xe nho đâu. Những vật này có thể là phi thường quý giá, nếu như làm hư hoặc là làm mất rồi, cũng không phải là Nebo cùng Đinh Trúc hai người có thể bồi thường. Các ngươi cẩn thận một chút, không nên đụng xe của ta. Ngươi, còn có ngươi, không nên đụng đến ta con la. Có nghe hay không? Nebo đứng ở trên xe một bên lôi kéo dây cương, vừa hướng lảo đảo xông tới dân chúng giống giận. Thế nhưng là ở loại này thế cục hỗn loạn phía dưới, hắn gầm thét lộ ra thật sự là có chút không đáng chú ý. Bọn thích khách mục tiêu hiển nhiên là hướng phía đi ta công chúa đi. Bọn hắn không ngừng hướng phía đi ta công chúa xe phát ra công kích, nhưng là mỗi lần đều bị công chúa vệ binh chặn lại. Tổ chức mấy lần công kích tựa hồ cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu kết quả, chiến đấu liền cháy bỏng. Mãi cho đến Đinh Trúc nghe được trong không khí truyền đến xe lạnh tiếng rít, thanh âm này đối với Đinh Trúc tới nói quả thực là quá quen thuộc. Đây chính là mũi tên cấp tốc phá vỡ không khí về sau, nó lông đuôi lưu lại thanh âm. Chỉ nghe được đông một tiếng cùng đầu gỗ tiếp xúc thanh âm về sau, Từ trong xe ngựa thành công truyền đến một tiếng cực kỳ cao vút, tiếng kêu chói tai. Nếu như không có đoán sai, thanh âm này hẳn là tới từ công chúa trong xe ngựa. Nếu như không là công chúa cũng hẳn là nàng người bên cạnh. Theo cái này âm thanh tiếng kêu, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Dân chúng chen chúc đến càng phát ra lợi hại. Cả đám đều nghĩ nhanh lên thoát đi con đường này. Mà bọn thích khách hiển nhiên sĩ khí đại trấn. Sự công kích của bọn họ càng phát cấp tiến. Mà đám vệ binh thì tầng tầng bại lui. Một bên giả bộ giúp đỡ Nebo ổn định con la. Một bên đưa đầu ra đinh chúc hướng phía nóc phòng những này cao địa phương nhìn lại. Nàng đang tìm kiếm cái kia xạ thủ. Dựa theo đinh chúc đối với cung tiễn nỏ cơ những này vũ khí tầm xa hiểu rõ. Vừa mới cái này mũi tên mang đến thanh âm hẳn là từ chỗ cao bắn xuống đến. Mà lại, xạ kích vị trí cách mình không xa. Rất nhanh, nàng liền phát hiện xạ thủ. Hắn liền đứng tại đinh chúc đầu ngõ đối diện kia một tòa trên phòng ốc. Mà đối phương hiển nhiên cũng phát hiện đinh chúc. Lập tức, đinh chúc giật mình, ở loại này ám sát bên trong, xạ thủ đều là làm ẩn nấp tay bắn tỉa tồn tại. Một khi bị phát hiện tung tích, chẳng khác nào nói lần này tiềm hành nhiệm vụ thất bại. Muốn cứu vãn dạng này thế cục, nếu không phải là ở mở một đợt công kích, trực tiếp mang đi tất cả địch nhân. Nếu không phải là trực tiếp xử lý phát hiện mình tung tích người. Rất hiển nhiên đối phương là muốn làm sau một phương pháp chồng. Chỉ nhìn thấy cái kia cung thủ lần nữa hướng phía đi ta công chúa xe ngựa bắn ra mấy mũi tên về sau. Liền trực tiếp kéo căng dây cung. Đem sắc bén kia mũi tên nhắm ngay mình. Không thể đinh chúc làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối phương liền phóng ra mũi tên. Đinh chúc hoảng hốt. Nếu như đây quả thực bắn chúng mình, không muốn nói gì nhiệm vụ, chỉ sợ là mạng nhỏ cũng là không giữ được. Nàng căn bản là không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp nghiêng người liền nhảy tới xe đằng sau nho bên trong trốn đi. Nebo thì giận dữ, hắn xoay người lại hướng về phía đinh chúc la to: Ahep, ngươi ở cái gì làm gì? Bất quá, câu nói này tựa hồ trở thành hắn ở trên thế giới sau cùng di ngôn. Ngay tại hắn hô xong câu nói này về sau, một mũi tên chi trực tiếp từ sau ót của hắn xuyên qua. Đem hắn toàn bộ đầu lâu xuyên qua, sền sệt tóc theo kia mũi tên phía trước bị mang ra ngoài. Suốt tại đinh chúc khuôn mặt bên trên. Mang theo làm người kinh hồn táng đảm ấm áp. Tại cái kia phía trên, cung tiễn thủ chuẩn bị, ngay tại đối phương còn chuẩn bị bổ bắn một mũi tên thời điểm, đi ta công chúa vệ binh phát hiện hắn tồn tại, phát ra bén nhọn dự cảnh âm thanh. Lập tức đã nhìn thấy một đội cung tiễn thủ quỳ trên mặt đất, chuẩn bị hướng phía người ở phía trên xạ kích. Kia cung thủ thấy thế lập tức liền từ bỏ tiếp tục công kích đinh chúc dự định. Quay đầu liền chạy, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Mà bên này cung tiễn vệ binh lại cùng nhau thả ra mũi tên. Chỉ nhìn thấy những cái kia mũi tên đi theo đối phương bóng lưng. Cũng biến mất ở phòng ở một bên khác. Hiện ở khắp nơi đều là hỗn loạn một mảnh. Giám thị mình Nebo cũng đã chết. Lúc này không chạy còn phải đợi tới khi nào? Đinh chúc bẻn vẹn chỉ là sừng sốt một chút, lập tức liền từ phía sau xe nhảy ra ngoài. Nàng một cước liền đem Nebo thi thể đá xuống xe. Mình kéo dây cương, bắt đầu khống chế con la chạy trốn đi. Hiển nhiên xe la muốn so người chạy nhanh hơn. Đinh chúc một bên cuộn lấy con la, để nó đi theo đám người chạy. Một bên khác thì đang nghĩ biện pháp đem con la cùng xe tách ra. Trò cười, mang theo lớn như vậy một xe nho chạy trốn. Nàng là ở tìm cho mình không được tự nhiên sao? Chẳng những tốc độ chạy trốn sẽ giảm mạnh, mà lại xe này bên trên còn có Affect Gia Huy. Nàng cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào nàng là Affect trong nhà nô lệ. Ngay tại Đinh Trúc còn đang do dự muốn hay không, tùy thời đều có vệ binh tới tới lui lui địa phương. Móc ra hàm trên chi nhận đến cắt đứt trói lại con la dây thừng cùng dây lưng thời điểm. Liền nghe đến đụng một tiếng vang trầm từ sau xe mình mặt truyền đến. Kia chấn động to lớn âm thanh thì nói cho Đinh Trúc. Có cái gì rơi xuống ở trên xe của nàng mặt. Hết chương.